Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 38-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những câu chuyện tàm xào nhà Bakugo. 1. Mẹ Mizuki luôn là người dậy sớm nhất nhà. Sau đó tới Bakugo, rồi tới ba Masaru. Còn Kutaro thì đương nhiên là người dậy muộn nhất. 2. Bữa ăn của nhà Bakugo thường là do mẹ Mizuki làm. Nhưng nếu ba mẹ đi vắng thì Bakugo sẽ là người làm đồ ăn trong nhà. 3. Bakugo thích tìm những công thức món ăn mà hắn cho là ngon. Còn Kutaro đảm nhận việc ăn thử. 4. Năng lực bếp núc của Kutaro rất tốt. Nhưng cậu cảm thấy việc rửa chén nhẹ nhàng hơn việc nấu cơm. 5. Bakugo từng học chơi trống. Kutaro từng học đàn ghi. 6. Kutaro bị đứt tay lúc cắt thịt là một chuyện chẳng mới lạ. Nguyên nhân là vì cậu buồn ngủ giữa chừng. Kết quả là sau mấy vụ đó, cả nhà chỉ cho phép cậu sử dụng dao khi hoàn toàn tỉnh táo. 7. Phòng của Kutaro có khá nhiều đồ lặt vặt linh tinh. Poster Oh My và Endeavor. Bộ siêu tầm mô hình các anh hùng. Bakugo đã khá sốc khi nghe giá của đống này. 8. Kutaro thích mèo. Nhưng sinh vật duy nhất mà nhà cậu nuôi là mấy con cá cảnh bé xíu. 9. Trong đêm giao thừa, Kutaro sẽ phá lệ ngủ muộn. Cậu sẽ giúp mẹ nấu cơm và sửa soạn đồ. Nhưng kỷ lục nhất của Kutaro chỉ có thể là 11 giờ 34 phút. Cậu chưa bao giờ thức tới được 12 giờ. 10. Tuy rất ít khi đi chúc Tết, nhưng Kutaro vẫn luôn nhận được rất nhiều tiền lì xì. Vì cậu đáng yêu. V. Lily. Xin chào mọi người. Tôi đương nhiên là tác giả của chiếc fic này. Tôi biết tôi viết rất non tay. Lịch đăng chương cũng rất tùy hứng. Tôi cũng không ngờ chiếc fic này lại được mọi người ủng hộ tới vậy. Tôi thật sự rất cảm ơn mọi người. Từng lượt xem, bình chọn, comment của mọi người đều là sự động viên to lớn nhất đối với tôi. GT, LT, tôi là kiểu người khá hướng nội. Tôi biết mọi người comment, cũng đọc hết tất cả những lời đó. Nhưng tôi rất hiếm khi rep lại. Xin hãy tha thứ cho sự nhát gan này của tôi. O, GT, LT, O. Lúc tôi viết những lời này là 10 giờ 35 phút 31.01 2022, tức là đêm 29 giao thừa Tết Nguyên đán 2022. Nhân đây, tôi cũng chúc mọi người một năm mới thiệt vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Tay nghề của tôi còn non nớt, nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện. Rất mong được mọi người ủng hộ trong năm tới. Cách chương.